Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, uy hiếp chúng địch. Mặc dù đối với Đường Mục từ chối hợp tác với hắn, để Hắc Long Vương rất là khó chịu, nhưng Đường Mục đưa ra ngưng chiến, Hắc Long Vương vẫn là đồng ý đi, không đồng ý không được. Thời gian kéo càng lâu, đối với Hắc Long Vương tới nói, lại càng bất lợi. Lúc này Hắc Long Vương cùng Đường Mục đại chiến, đã toàn diện rơi vào hạ phong. Nếu là tiếp tục nữa, đến thời điểm, bởi vì cùng Đường Mục đại chiến tiêu hao, Hắc Long Vương phỏng chừng chính mình rất khả năng không có khí lực ứng đối Long Ngũ chờ công kích. Bởi vì có phòng bị và ước định, vì lẽ đó Hắc Long Vương cùng Đường Mục đang đại chiến trong quá trình lẫn nhau bắt đầu thu lực, làm Long Ngũ một đám sinh linh giết tới gần thời điểm, Đường Mục đã cùng Hắc Long Vương tách ra, cảnh giác nhìn Long Ngũ đám người kia. Người này rất khả năng là nhân loại thủ lĩnh, nếu như có thể giết chết hắn, nhân loại tuyệt đối sẽ suy rơi xuống. Nhìn thấy Đường Mục, Long Ngũ nhất thời trong lòng có suy đoán, quay về những chủng tộc khác các cường giả nói rằng, Long Ngũ chờ vạn tộc, kỳ thực cũng không phải đối với nhân loại không biết gì cả. Không đề cập tới bọn họ trước đây làm biến dị thú hoặc là thiên đạo hóa sinh mệnh thời điểm, lẫn vào trong nhân loại, hỏi thăm được các loại tin tức, liền nói bọn họ vạn tộc xuất thế sau khi, dù cho một bên đối diện biến dị thú chiều công kích, bọn họ cũng không có thả lỏng, phái ra mạnh mẽ tộc nhân lẫn vào biến dị trong đám, tiếp nhân loại thời nay, hỏi thăm nhân loại tin tức. Vì lẽ đó bọn họ biết, nhân loại thủ lĩnh Đường Mục, rất khả năng chính là nhân loại quật khởi then chốt. Nếu là không có nhân loại thủ lĩnh Đường Mục, các đại chủng tộc cố vấn suy tính đến, vào lúc ấy, nhân loại rất khả năng tuy rằng sẽ không diệt vong, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương, thực lực giảm mạnh, trở thành một giống như chủng tộc, bị các đại chủng tộc nô dịch, chớ đừng nói chi là thành là tối cường chủng tộc một trong đây. Chính là bởi vì rõ ràng, đoán được Đường Mục rất khả năng là nhân loại thủ lĩnh, là nhân loại quật khởi then chốt, Long Ngũ nhất thời trong lòng liền tràn ngập sát ý, giết Long Ngũ, trực tiếp để một ít không tính chủng tộc mạnh mẽ bay thẳng đến Đường Mục giết đi. Mà Long Ngũ chờ mạnh mẽ chủng tộc cường giả, mặc dù đối với Đường Mục tràn ngập sát tâm, hận không thể đủ lập tức tiến lên giết chết Đường Mục, nhưng những này mạnh mẽ chủng tộc cường giả đều là rất cẩn thận. Đường Mục là nhân loại thủ lĩnh, là nhân loại quật khởi then chốt, dựa vào sức một người phát triển, khiến nhân loại ta trở thành mặt thế sau địa cầu mạnh nhất chủng tộc một trong. Tuy rằng chưa hề quay về mặt thế trước giống như vậy, trở thành địa cầu chúa tể, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được Đường Mục lợi hại. Nhân vật như vậy, lá bài tẩy nhất định nhiều vô số, thủ đoạn nhất định phi thường lợi hại, đang không có tuyệt đối nắm. Long Ngũ chờ cường đại như thế, chủng tộc cường giả, là sẽ không dễ dàng mạo hiểm đi cùng Đường Mục động thủ. Vì lẽ đó lợi dụng những này không tính đặc biệt chủng tộc mạnh mẽ đi thử thăm Đường Mục là tất yếu. Những này không ngừng chủng tộc mạnh mẽ cường giả, sở dĩ ra tay, một cái là Long Ngũ chờ cường tộc cường giả ánh mắt uy hiếp, khiến cho bọn họ không xuất thủ không được. Thứ hai, bọn họ bản thân chưa chắc không có ý nghĩ khác. Nhân loại này thủ lĩnh có thể dẫn dắt nhân loại quật khởi, tất nhiên là đại khí vận hạng người. Nếu như có thể giết chết nhân vật như vậy, được trên người số mệnh, như vậy ta cùng ta chủng tộc chẳng phải là có thể thực lực tăng mạnh, trở thành đại tộc, cường tộc. Đây chính là những kia không tính chủng tộc mạnh mẽ tính toán. Tuy rằng bị ép trước tới thăm dò, nhưng Hà không phải là khác loại kỳ ngộ. Nguy cơ, nguy cơ, trong nguy hiểm nương theo này kỳ ngộ, liền xem ngươi ứng đối như thế nào, có hay không thực lực ứng đối. Nếu là ngươi có thực lực, đồng thời ứng đối tốt, khi đó, nguy cơ liền sẽ biến thành kỳ ngộ, hóa thành có thể làm cho ngươi trưởng thành kỳ ngộ. Nếu là ngươi không có thực lực nắm, cũng không thể ứng đối được. Như vậy, cuối cùng nguy cơ chính là đoạt mệnh tồn tại. Hiển nhiên, những này không tính chủng tộc mạnh mẽ cường giả xem ra, bị ép trước tiên đối với Đường Mục động thủ, chính là một lần cơ duyên lớn. Chỉ cần có thể giết chết Đường Mục, bọn họ liền có thể có được đại khí vận. Đến thời điểm trưởng thành mới sẽ càng thêm dễ dàng. Cho tới có hay không thực lực bắt được kỳ ngộ, này quần không tính chủng tộc mạnh mẽ các cường giả xem ra, chuyện này căn bản là không là vấn đề. Đường Mục mặc dù là nhân loại thủ lĩnh, thực lực mạnh mẽ, nhưng diện đối với bọn họ đông đảo cường giả vây công, bọn họ muốn Đường Mục là không sống nổi. Vì lẽ đó này nguy hiểm là có, nhưng kỳ ngộ cũng là chân thực. Giết, đối diện hướng về hắn đánh tới, muốn cướp đoạt trên người hắn số mệnh những kia không tính mạnh mẽ chủng tộc cường giả. Đường Mục cũng không có e ngại, cũng không lui lại, trái lại chủ động hướng về những kia không tính chủng tộc mạnh mẽ cường giả đánh tới phương hướng phản giết tới. Oanh, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Vừa bắt đầu, Đường Mục liền khiến cho xuất toàn lực, chỉ là vừa đối mặt, hai tên cấp 5 đỉnh cao cường giả liền bị Đường Mục giết chết. Trong nháy mắt, Đường Mục hung hãn liền giết hai người, để những người khác giết tới đến các cường giả nhất thời một trận. Đường Mục sức chiến đấu quá mạnh mẽ, vừa đối mặt liền giết chết hai cái cấp 5 đỉnh cao cường giả. Tuy rằng hai người này cấp 5 đỉnh cao cường giả thực lực ở cấp 5 đỉnh cao thực lực cường giả bên trong chỉ có thể toán một bình thường thôi, nhưng hai người này vẫn như cũ là cấp 5 cường giả tối đỉnh. Không phải cải thìa, nhân vật như vậy đều bị Đường Mục vừa đối mặt giết chết hai cái. Vào lúc này, những cường giả khác cũng không ai dám khẳng định cái kế tiếp có thể hay không chết chính là hắn. Vào lúc này, những này chủng tộc không đồng lòng tật xấu bắt đầu xuất hiện. Ai cũng không muốn chủ động đi ra tay, ai cũng không muốn cùng Đường Mục chết khái. Do đó làm cho những cường giả này nhất thời do dự lên. Chúng ta giết đi, không phải chúng ta chết, chính là người này hoạt. Đại gia xuất toàn lực giết chết người này, vì là chết đi các anh em báo thù. Vào lúc này, cái kia đánh Đường Mục trên người số mệnh chú ý cường giả, thấy đông đảo cường giả lại do dự, nhất thời cao kêu thành tiếng nói rằng, phải biết, nếu là này quần cường giả không đúng Đường Mục động thủ, hắn làm sao có khả năng có cơ hội giết chết Đường Mục. Được Đường Mục trên người số mệnh đây, đây tuyệt đối là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó, hắn cần những cường giả này xuất lực, toàn lực đối phó Đường Mục. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội đục nước béo cò, giết chết Đường Mục. Được Đường Mục trên người đại khí vận, nếu ta không có thủ đoạn tạm thời áp chế sinh linh số mệnh, ta cũng không dám tính toán nhân loại này thủ lĩnh. Nhưng có này tạm thời áp chế sinh linh số mệnh thủ đoạn, dù cho nhân loại này thủ lĩnh số mệnh cao đến đâu, cũng cứu không được hắn mệnh. Hết thảy đều sẽ trở thành toàn ta, vì ta làm gã y. Nghĩ tới đây, này người nhất thời trong ánh mắt tràn ngập yêu sắc. Sở dĩ như vậy, chỉ vì hắn hô to đi ra âm thanh, cũng không có để này quần cường giả hướng về Đường Mục giết đi. Này quần cường giả vẫn còn đang do dự, có thể sống đến hiện tại, đồng thời trở thành cấp 5 đỉnh cao tồn tại. Bất kể là biến dị thú, vẫn là nhân loại, hoặc là những chủng tộc khác, đều không phải hạng đơn giản. Tâm tư đơn thuần người hoặc là biến dị thú, hoặc là dị tộc, dù sao chỉ là số ít, phần lớn, đều là loại kia tinh thông tính toán, rất là tinh minh cường giả. Chính là bởi vì tinh minh, những cường giả này đều sợ chết, bất luận vì cái gì, sợ chết bọn họ, liền không dám đi cùng một có thể trực tiếp dây giết bọn họ như vậy, thực lực tồn tại hai cái cường giả liều mạng, hết chương.